Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, vô gian đạo. Lâm Hy biểu lộ lại một lần nữa cứng đờ, thậm chí trở nên càng thêm chất phác, nhìn thấy Lục Xanh một nháy mắt, đả kích cường liệt nháy mắt đánh tan Lâm Hy tư duy. Đây là Huyền Thiên Phủ đại nhân, ta bại lộ a. Mặc dù Lâm Hy đáy lòng đã rời sông lấp biển, nhưng Lâm Hy trên mặt lại bình tĩnh như mặt hồ. Lục Xanh chậm rãi quay người, cảm thụ được Lâm Hy kịch liệt hữu lực nhịp tim. Ngươi có một cái tốt thê tử. Lục Xanh bình tĩnh nhìn Lâm Hy. Lục Xanh đáy lòng là phẫn nộ, nếu là chính mình đến chậm một bước, Lâm Hy lại bốc thuốc sẽ hại chết bao nhiêu người. Nhưng Lục Xanh phẫn nộ cũng không hoàn toàn nhằm vào Lâm Hy. Chủ yếu nhất vẫn là Minh Vương. Hiển nhiên, Minh Vương đã từ đơn thuần tội phạm bước ra phần tử khủng bố mấu chốt một bước. Lục Xanh không phải là không có đề phòng Minh Vương trong bóng tối giở trò. Thậm chí, Lục Xanh tại ba cái Huyền Thiên Phủ y quán bên trong an trí ba đội Huyền Thiên Vệ tiến hành giao nhau phòng vệ. Càng là nghiêm mật trấn giữ hậu viện, nhà ăn, ký túc xá, kho thuốc mấy cái vị trí trọng yếu. Thế nhưng là, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đâu. Nếu như Minh Vương trốn ở trong tối vắt óc tìm mưu kế làm phá hoại, quả thực khó lòng phòng bị. Xem ra những ngày này lười biếng, dĩ nhiên cho rằng thay đổi Lan Châu chữa bệnh hệ thống liền có thể để đem Minh Vương đánh thành rùa đen rút đầu. Ta, Lâm Hy trên mặt cuối cùng có biểu lộ. Buổi sáng hôm nay, thê tử của ngươi xin nhờ cửa đối diện hàng xóm đem con của nàng giao phó cho Huyền Thiên Phủ. Cũng viết một phong thư cho bản quan. Bản quan mới lấy biết ngọn nguồn. So với thê tử ngươi, nàng so ngươi càng thêm hiểu rõ đại nghĩa. Ngươi là người có phúc. Đại nhân, bịch một tiếng. Lâm Hy đột nhiên phảng phất bị rút khô khí lực quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, đều là lỗi của ta. Không có quan hệ gì với thê tử của ta. Ta là bị buộc. Ta có thể chết. Nhưng là, ta không thể để cho Tiểu Linh đi theo ta cùng chết. Nếu như ta không làm theo, ta sẽ chết. Ta hài tử cũng sẽ chết. Tiểu Linh càng sẽ chết. Có thể ngươi liền không nghĩ tới tìm Huyền Thiên Phủ làm cho ngươi chủ. Ngươi liền không nghĩ tới. Bản quan có thể bảo hộ Lan Châu mỗi một cái bách tính. Bất kỳ một cái nào. Ta biết bản quan vì cái gì đem ngươi điều đến Tổng Vụ A. Vì phòng ngừa ta, tại nhà thuốc hạ độc. Lâm Hy chỉ là biểu lộ phản ứng quá chậm. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đầu óc phản ứng chậm. Nháy mắt, Lâm Hy đoán được khả năng. Đây là một, thứ hai là vì bảo trụ mạng của ngươi. Nếu như ngươi hôm nay không có hoàn thành hạ độc, Minh Vương tất nhiên sẽ cho rằng ngươi cũng không có dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Các ngươi một nhà tất nhiên sẽ bị sát hại. Thứ ba, ta cần ngươi làm song diện gián điệp. Song diện gián điệp, đúng. Ngươi đã là Minh Vương xếp vào tại y quán gián điệp. Cũng là ta gián điệp. Bản quan nhìn ngươi trên mặt có hối hận. Nghĩ đến ngươi cũng đã làm ra lựa chọn a. Lục Xanh có thể từ một tấm mặt lạnh ăn tiền bên trên nhìn thấy hối hận. Cũng là lợi hại. Bất quá không nói như vậy. Thật đúng là tìm không thấy bỏ qua Lâm Hy lấy cớ. Chỉ cần đại nhân có thể bảo vệ tốt Tiểu Linh. Ta nguyện ý vì đại nhân xông pha khói lửa. Con của ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Phủ. Thụ chúng ta chuyên môn bảo hộ. Nhưng là thê tử của ngươi ta không thể an bài. Một khi nàng bị tiếp đi Huyền Thiên Phủ. Minh Vương nhất định biết ngươi đã lại không đáng tin. Vâng, thảo dân minh bạch. Ngươi bị hạ cổ độc. Rõ, chậm rãi vươn tay. Mở ra trong lòng bàn tay. Một con tuyết trắng côn trùng xuất hiện tại Lục Xanh trong lòng bàn tay. Côn trùng chậm rãi hướng Lâm Hy bò đi, mà Lâm Hy biểu lộ dĩ nhiên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lần trước hắn côn trùng diệt trừ dấu ở các vị đại phu trên thân cổ trùng thời điểm. Các đại phu như giết lợn tê tâm liệt phế, tiếng kêu còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng trước mắt Lâm Hy, vậy mà như thế bình tĩnh thản nhiên. Mặc dù Lục Xanh biết thời khắc này Lâm Hy cũng sợ hãi muốn chết. Nhưng Lâm Hy người này lại phi thường kỳ quái, càng là nội tâm hoảng hốt sợ hãi, từ ở bề ngoài thì càng bình tĩnh. Dù là Lục Xanh có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Hy tốc độ máu chảy tăng tốc, trái tim nhảy như động cơ, nhưng mặt mũi của hắn, theo ngoại nhân là gặp không sợ hãi, dùng đại nhân vật tán thưởng chính là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Trời sinh làm gián điệp liệu a. Lâm Hy tuyệt vọng nhìn xem trắng trùng chui vào thân thể của hắn, trong cơ thể hắn leo lên. Ngươi không cần sợ hãi, cái này con côn trùng chính là trong cơ thể ngươi cổ trùng khắc tinh, nhưng nó trước mắt sẽ không ăn trong cơ thể ngươi cổ trùng. Nó sẽ ẩn nấp, một khi trong cơ thể ngươi cổ trùng thức tỉnh, nó sẽ lập tức giết chết cổ trùng cứu ngươi một mạng. Tạ đại nhân, biết thân phận của ngươi chỉ có ta cùng hạ phó quán trưởng, nếu như ngươi có tình báo quan trọng, có thể thông qua hạ phó quán trưởng mà thông chi đến ta. Đối phương muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều có thể đáp ứng. Sau đó ta sẽ an bài người cùng ngươi phối hợp. Rõ. Một ngày, Lâm Hy ngay tại tổng vụ bận trước bận sau làm việc. Bởi vì muốn tốt cho hắn xấu là chính quy đại phu biên chế, sở dĩ làm cái này ký túc xá công nhân viên nội vụ quản lý. Đây là hoàn toàn mới thành lập tiểu tổ, Lâm Hy đều không biết mình chủ quản nội vụ có giá trị gì. Mang thấp thỏm tâm, Lâm Hy tan việc ly khai y quán. Trên đường đi, hắn tâm đều đang kịch liệt nhảy lên. Hôm nay không thành công hạ độc, Minh Vương sẽ làm sao đối với mình? Có thể hay không xuống tay với Tiểu Linh? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hy tăng nhanh bộ pháp, khẩn trương đẩy ra gia môn. Mã Linh đang hướng viện tử trên bàn bày ra đồ ăn. Một chồng rau muối, một chồng thịt muối, một đầu tinh thần hải vớt đi lên hải ngư, ba bát lúa mì thanh khoa hồ rán. Thịnh soạn như vậy đồ ăn, bọn hắn một nhà chỉ có lúc sau Tết mới có thể ăn được. Ta trở về, Lâm Hy ngữ khí không có nửa điểm biến hóa, cùng thường ngày nói. Sau bình thường sớm thời gian một chén trà nha. Mã Linh biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây. Nếu không phải Lục Xanh nói cho hắn, hắn thậm chí từ Mã Linh trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường. Đều nói nữ nhân trời sinh biết diễn kịch, mà trước mặt Mã Linh lại là trời sinh bóng dáng. Hồi tưởng lại, Lâm Hy thật sự chính là hậu chi hậu giác. Năm đó Mã Linh sinh nặng như vậy bệnh, giấu giếm lâu như vậy đều không có để Lâm Hy phát giác được một tơ một hào. So với diễn kỹ, hắn cái này mặt đơ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhìn xem đồ ăn, Lâm Hy đôi mắt khẽ động. Hôm nay làm sao thịnh soạn như vậy? Tiểu Mã đâu? Đưa thân thích nhà đi. Hài tử lại không ngừng sữa không được. Mã Linh rất tự nhiên nói. Thời đại này hài tử sợ nuôi không sống, dứt sữa đều rất muộn, thậm chí có chút hài tử ăn vào 4 tuổi đều không dứt sữa. Nhưng là, như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt được chứ? Chúng ta ở đâu ra thân thích? Lâm Hy không hỏi, cũng không cần thiết hỏi, bởi vì lúc này, tại trong nội viện đi tới một cái chưa từng thấy qua nữ nhân. Một cái nhìn ăn mặc có hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt cũng chỉ có chừng 30 tuổi nữ nhân. Lâm Hy, lúc này ân công tỷ nữ Vinh Yên tỷ tỷ, hôm qua ân công có việc không có tới nhìn xem chúng ta. Hôm nay đặc biệt phái thị nữ đến xem chúng ta. Ngươi hôm qua không là gặp qua a? Nhiều năm như vậy, ân đều còn nhớ chúng ta đây. Nha, Lâm Hy vội vàng đi vào nữ tử trước mặt, gặp qua Vinh Yên cô nương. Nhìn xem các ngươi hiện tại vợ chồng ân ái, thời gian sống rất tốt, chủ nhân cũng cao hứng. Vinh Yên phảng phất thật là ân công thị nữ, mặt mỉm cười nói, một bữa cơm, ăn rất bình tĩnh, Mã Linh chiêu đãi để Vinh Yên cảm nhận được bình thường bách tính nhiệt tình hiếu khách. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hy tự mình đưa Vinh Yên ra ngoài cửa, đi qua tổ ngoặt, Vinh Yên đột nhiên quay người, một thanh bóp lấy Lâm Hy yết hầu, đem hắn gắt gao đè lên tường, vì cái gì không có dựa theo chủ nhân ý tứ đi làm. Vinh Yên ánh mắt băng lạnh xuống, Lâm Hy thậm chí thấy rõ ràng trong mắt nàng nồng đậm sát ý. Lâm Hy lè lưỡi, không thể thở nổi, càng không cách nào nói chuyện. Vinh Yên nhìn xem Lâm Hy mặt đỏ lên sắc, chậm rãi buông lỏng tay ra. Khụ khụ khụ, không phải là không có hạ thủ, mà là sáng sớm hôm nay, ta lại đột nhiên bị điều rời nhà thuốc, đi tổng vụ, vì cái gì đột nhiên điều cách ngươi? Vinh Yên sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, ta tại y quán vốn là không nhận chào đón, lúc này mới bị xung quân đến nhà thuốc bốc thuốc. Tại nhà thuốc, ta cũng là dư thừa người, nhưng tổng vụ bên kia thiếu người. Buổi sáng hôm nay liền đem ta điều đi tổng vụ. Tổng vụ là làm cái gì? Tổng vụ chính là quản lý y quán một chút đối ngoại liên lạc, đối nội phục vụ. Ta hiện đang phụ trách y quán đại phu nội vụ chỉnh lý quét dọn. Nói trắng ra là, tổng vụ chính là hầu hạ tốt y quán bên trong mỗi người. Đi tổng vụ, ta đã không có giá trị gì. Lâm Hy tự ngải hối tiếc nói. Hừ, tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi nói ngươi phụ trách đại phu trong túc xá vụ quét dọn. Như vậy ngươi thay ta thu thập một chút các đại phu tình báo. Nhất là, Sở Châu tới đại phu. Rõ, Lục Xanh biết Minh Vương người tìm Lâm Hy chắp đầu. Nhưng Lục Xanh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Minh Vương cẩn thận cùng cường đại để Lục Xanh không thể không đề phòng cái này chắp đầu nữ nhân có. Phải hay không tử sĩ? Vạn nhất là, một khi đánh cỏ động rắn Lâm Hy liền sẽ bại lộ. Liên tiếp 7 ngày, Lâm Hy đều giữ khuôn phép làm việc. Liên tiếp 7 ngày, nữ nhân kia liền không còn có tìm đến. Toàn bộ Lan Châu, mặt ngoài gió êm sóng lặng vụng trộm lại là sát cơ bốn phía. Mà Lục Xanh bước chân, cũng không có như vậy ngừng. Lan Châu 17 phủ, cái khác phủ thành y quán đang tu kiến. Mặc dù Minh Vương khống chế y quán đã đóng cửa, nhưng bọn hắn không có chuyển tay, Lục Xanh liền không thể cưỡng ép xâm chiếm. Vững vàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng sau Huyền Thiên Phủ nhà nước phụ thuộc y quán sẽ tại Lan Châu 17 châu gầy dựng. Bệnh nhân cũng sẽ nhanh chóng phân lưu. 7 ngày sau đó, cái kia Vinh Yên lại một lần nữa tìm đến Lâm Hy. Cho hắn chỉ định một cái ám sát nhiệm vụ, giao cho Lâm Hy một cái dược hoàn. Đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa thời điểm nặn ra dược hoàn thả ra cổ trùng. Lâm Hy nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp. Thứ hai ngày, thứ hai y quán một tên đại phu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cũng thẳng đến Lâm Hy hoàn thành thứ một cái nhiệm vụ bắt đầu, Minh Vương mới tính chân chính bắt đầu tín nhiệm Lâm Hy. Lâm Hy gương mặt này, có quá cường hãn lừa gạt tính, không có người sẽ hoài nghi, như thế một cái chất phác đàng hoàng người, sẽ mặt không thay đổi giết người sau đó phong khinh vân đạm tiếp tục làm việc người. Ngắn ngủi một tháng, Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán tuần tự có 3 tên đại phu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này cũng đưa tới Huyền Thiên Phủ độ cao coi trọng. Thậm chí không tiếc, Huyền Thiên Phủ phái ra Tiêm Vân tại thứ hai y quán tự mình tỏa chấn. Tốt, tốt, Lâm Hy, chủ nhân quả nhiên không có phí công cứu ngươi một mạng. Ngươi làm rất tốt, chủ nhân vừa lòng phi thường. Nhưng là, ta đã không có lần nữa cơ hội hạ thủ. Huyền Thiên Phủ hiện tại cơ hồ thiếp thân bảo hộ những đại phu kia. Mới hạ thủ ta nhất định sẽ bại lộ. Ta minh bạch, sở dĩ cũng không có ý định lại để cho ngươi xuất thủ. Giá trị của ngươi, so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Ngươi bây giờ ẩn nấp xuống tới, đợi đến chúng ta cần ngươi thời điểm, ta lại tới tìm ngươi. Lâm Hy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng đáy lòng đột nhiên quính lên. Thật vất vả lấy được tín nhiệm, đây là muốn hành quân lặng lẽ à? Không được, nếu như chờ lần sau, ai biết muốn đợi bao lâu? Là thông chi huyền thiên vệ lập tức bắt người. Vẫn là, người đang suy nghĩ gì? Đối phương đột nhiên lạnh lùng quát. A, ta hôm nay thật sớm quán trưởng gian phòng thời điểm trong lúc vô tình đổ một cái bình hoa. Tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, nhưng là tại trong bình hoa, ta phát hiện một vài thứ, không biết có hay không dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.